Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch Lumos, Đình Yến Ư, Hứa Bình Chí sửng sốt, gương mặt đang vui mừng của Lý Như chợt đơ ra, nước mắt còn đọng trên gò má, hai ngày trước. Hứa Thất An la hét ở trong nhà lao, đòi gặp Phủ Doãn, nói là có manh mối quan trọng cần bẩm báo, sau đó, Phủ Doãn đại nhân phá án thành công. Căn cứ theo luật pháp Đại Phụng được tính là lập công chuộc tội, nên đương nhiên là các ngài bình an vô sự rồi, thư lại nói. Hứa Thất An la hét ở trong nhà lao, đòi gặp Phủ Doãn, nói là có manh mối quan trọng cần bẩm báo, sau đó, Phủ Doãn đại nhân phá án thành công. Thật thật vậy chăng? Hứa Bình Chí lắp bắp, lúc Hứa Thất An còn bé như con mèo con, ông ta đã ôm về nuôi rồi, cháu ông ta là người như thế nào? Căn cứ theo luật pháp Đại Phụng được tính là lập công chuộc tội, nên đương nhiên là các ngài bình an vô sự rồi, thư lại nói. Thật thật vậy chăng? Hứa Bình Chí lắp bắp, lúc Hứa Thất An còn bé như con mèo con, ông ta đã ôm về nuôi rồi, cháu ông ta là người như thế nào? Ông ta không biết hay sao? Hứa Bình Chí nghi ngờ thư lại đang nói láo, nhưng ông ta lại không có bằng chứng, là thằng nhãi đó Lý Như biến sắc. Ông ta không biết hay sao, Hứa Bình Chí nghi ngờ thư lại đang nói láo, nhưng ông ta lại không có bằng chứng, là thằng nhãi đó Lý Như biến sắc. Không phải do Niên Nhi vận dụng quan hệ, mới cứu được cả nhà mình hay sao, sao lại là thằng cháu xui xẻo đó, chẳng phải nó đang ở trong nhà lao ư? Không phải do Niên Nhi vận dụng quan hệ, mới cứu được cả nhà mình hay sao, sao lại là thằng cháu xui xẻo đó, chẳng phải nó đang ở trong nhà lao ư? Hứa Bình Chí mang theo nghi vấn chồng chất, dẫn vợ con đi ra từ cửa sau của nha môn, thì thấy Hứa Thất An đang đứng vuốt vuốt cái mớ tóc như ổ quạ. Lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa, khoảnh khắc ông ta nhìn thấy cháu mình, mọi nghi vấn ở trong lòng không còn quan trọng nữa. Hứa Bình Chí mang theo nghi vấn chồng chất, dẫn vợ con đi ra từ cửa sau của nha môn, thì thấy Hứa Thất An đang đứng vuốt vuốt cái mớ tóc như ổ quạ. Trong lòng của vị hán tử xuất thân từ người luyện võ này, tuôn ra một dòng nước ấm áp, khóe mắt ửng hồng, bước vội tới. Lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa, khoảnh khắc ông ta nhìn thấy cháu mình, mọi nghi vấn ở trong lòng không còn quan trọng nữa. Ông ta định ôm cháu mình một cái thật chặt nhưng lại thấy kỳ kỳ, không muốn mất mặt, đành vỗ vai hắn thật mạnh, Ninh Yến, cháu thật giỏi, cú vỗ này. Trong lòng của vị hán tử xuất thân từ người luyện võ này, tuôn ra một dòng nước ấm áp, khóe mắt ửng hồng, bước vội tới. Thiếu chút nữa là đã tiễn Hứa Thất An, lên đường, nhị thúc, thúc là luyện khí đỉnh phong, giữa chúng ta cách nhau tận một cái cấp bậc lận đó. Ông ta định ôm cháu mình một cái thật chặt nhưng lại thấy kỳ kỳ, không muốn mất mặt, đành vỗ vai hắn thật mạnh, Ninh Yến, cháu thật giỏi, cú vỗ này. Hứa Thất An nói ra những lời này một cách tự nhiên, không hề cảm thấy gượng gạo, hắn cảm thấy ngạc nhiên về sự hài hòa này, cùng lúc đó. Thiếu chút nữa là đã tiễn Hứa Thất An, lên đường, nhị thúc, thúc là luyện khí đỉnh phong, giữa chúng ta cách nhau tận một cái cấp bậc lận đó. Hắn nhìn qua vai nhị thúc quan sát ba người phụ nữ phía sau, à hát thầm thầm. Hứa Thất An nói ra những lời này một cách tự nhiên, không hề cảm thấy gượng gạo, hắn cảm thấy ngạc nhiên về sự hài hòa này, cùng lúc đó. Không ngờ cũng có lúc bà lại chật vật như ngày hôm nay, ý nghĩ này bỗng hiện lên trong đầu hắn, hắn vừa mới vui vẻ hả hê chưa được bao lâu. Hắn nhìn qua vai nhị thúc quan sát ba người phụ nữ phía sau, à hát thầm thầm. Thì đã bị hấp dẫn bởi nhan sắc của muội muội, thiếu nữ mặc áo tù rộng thùng thình. Không ngờ cũng có lúc bà lại chật vật như ngày hôm nay, ý nghĩ này bỗng hiện lên trong đầu hắn, hắn vừa mới vui vẻ hả hê chưa được bao lâu. Lọn tóc mai hai bên thái dương rủ xuống khuôn mặt trái xoan tinh tế cổ điển, sống mũi cao, nhìn thoáng qua có chút vẻ đẹp của con lai. Thì đã bị hấp dẫn bởi nhan sắc của muội muội, thiếu nữ mặc áo tù rộng thùng thình. Lọn tóc mai hai bên thái dương rủ xuống khuôn mặt trái xoan tinh tế cổ điển, sống mũi cao, nhìn thoáng qua có chút vẻ đẹp của con lai. Lại thêm nàng đang ở cái độ tuổi rực rỡ nhất, trong sáng nhất, tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên một sắc đẹp cuốn hút. Lại thêm nàng đang ở cái độ tuổi rực rỡ nhất, trong sáng nhất, tất cả hòa quyện lại với nhau, tạo nên một sắc đẹp cuốn hút. khiến người khác không thể rời mắt. Mò à à, mình còn có một cô muội muội thanh lệ thoát tục, một như vậy ư? Hứa Thất An hết hồn, trong ký ức của chủ cũ. Khiến người khác không thể rời mắt, mò à à, mình còn có một cô muội muội thanh lệ thoát tục, một như vậy ư? Hứa Thất An hết hồn, trong ký ức của chủ cũ. Hình ảnh liên quan đến vị muội muội này rất mơ hồ, có lẽ không được chú ý cho lắm, hơn nữa, vì chuyện của Thầm Thầm. Hình ảnh liên quan đến vị muội muội này rất mơ hồ, có lẽ không được chú ý cho lắm, hơn nữa, vì chuyện của Thầm Thầm. Rất có thể chủ cũ ghét lây sang cả cô em gái này rồi, chủ cũ đối xử với mấy đường đệ đường muội của mình, chẳng thân thiện cho lắm. Rất có thể chủ cũ ghét lây sang cả cô em gái này rồi, chủ cũ đối xử với mấy đường đệ đường muội của mình, chẳng thân thiện cho lắm. Hứa Linh Nguyệt nhận thấy ánh mắt nóng bỏng từ huynh trưởng của mình, rụt rè gọi một tiếng đại ca, rồi cúi đầu xuống một cách thẹn thùng, đại ca. Hứa Linh Nguyệt nhận thấy ánh mắt nóng bỏng từ huynh trưởng của mình, rụt rè gọi một tiếng đại ca, rồi cúi đầu xuống một cách thẹn thùng, đại ca. Thình lình nghe thấy một tiếng oa, Hứa Linh M là một tiểu nha đầu mới có 5 tuổi, vui vẻ chạy tới, thắng gấp trước mặt Hứa Thất An, ngẩng đầu lên. Thình lình nghe thấy một tiếng oa, Hứa Linh M là một tiểu nha đầu mới có 5 tuổi, vui vẻ chạy tới, thắng gấp trước mặt Hứa Thất An, ngẩng đầu lên. Nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh đầy vẻ mong đợi, Hứa Thất An lắc lắc tay, không có kẹo cho muội đâu, huynh cũng mới từ trong nhà lao ra. Nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh đầy vẻ mong đợi, Hứa Thất An lắc lắc tay, không có kẹo cho muội đâu, huynh cũng mới từ trong nhà lao ra. Phải nhắc một điều, chủ cũ không thích đường đệ đường muội, nhưng đối xử với đứa em út này cũng không tệ lắm. Phải nhắc một điều, chủ cũ không thích đường đệ đường muội, nhưng đối xử với đứa em út này cũng không tệ lắm. Chắc có lẽ là vì dáng vẻ của đứa em út này, không phải là được di truyền từ mẹ, nhà lao là gì hở, là chỗ mà mấy bữa nay muội ngủ đó. Chắc có lẽ là vì dáng vẻ của đứa em út này, không phải là được di truyền từ mẹ, nhà lao là gì hở, là chỗ mà mấy bữa nay muội ngủ đó. Còn ca ca kia đâu, huynh ấy có mang kẹo không, để ấy không đến, âu, vẻ mặt của tiểu nha đầu tràn đầy thất vọng. Còn ca ca kia đâu, huynh ấy có mang kẹo không, để ấy không đến, âu, vẻ mặt của tiểu nha đầu tràn đầy thất vọng. Ca ca kia, trong miệng nó là Hứa Tân Niên, ca ca cùng một mẹ sinh ra, nhưng nó vẫn còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa anh họ và anh ruột. Ca ca kia, trong miệng nó là Hứa Tân Niên, ca ca cùng một mẹ sinh ra, nhưng nó vẫn còn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa anh họ và anh ruột. Đứa em út này không được thông minh cho lắm, chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch, chắc chắn là được di truyền từ mẹ rồi chủ cũ cho là như vậy đó. Đứa em út này không được thông minh cho lắm, chỉ là một đứa nhỏ ngốc nghếch, chắc chắn là được di truyền từ mẹ rồi chủ cũ cho là như vậy đó. Cuối cùng, hắn nhìn qua Lý Như, vị Thầm Thầm này vẫn luôn diễu võ dương oai trước mặt Hứa Thất An, chắc là bà ta không thể nào ngờ rằng có một ngày. Cuối cùng, hắn nhìn qua Lý Như, vị Thầm Thầm này vẫn luôn diễu võ dương oai trước mặt Hứa Thất An, chắc là bà ta không thể nào ngờ rằng có một ngày. Bà ta phải nói lời cảm ơn với thằng cháu xui xẻo bằng giọng điệu khép nép, người đàn bà xinh đẹp quay đầu qua một cách cứng ngắc, miễn cưỡng nói. Bà ta phải nói lời cảm ơn với thằng cháu xui xẻo bằng giọng điệu khép nép, người đàn bà xinh đẹp quay đầu qua một cách cứng ngắc, miễn cưỡng nói. Đa đa tạ Ninh Yến, ngay lúc đó, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ, hồi đó. Đa đa tạ Ninh Yến, ngay lúc đó, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ, hồi đó. Lúc bị Thầm Thầm đuổi qua tiểu viện sát vách Hứa Trạch, Hứa Thất An tức ứa gan, chỉ tay lên trời thề tương lai. Lúc bị Thầm Thầm đuổi qua tiểu viện sát vách Hứa Trạch, Hứa Thất An tức ứa gan, chỉ tay lên trời thề tương lai. Hứa Thất An ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, lúc đó bà đừng có mà hối hận, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật lúng túng quá. Hứa Thất An ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, lúc đó bà đừng có mà hối hận, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật lúng túng quá. Đây có phải là đừng khinh thiếu niên nghèo, phiên bản Thầm Thầm đâu, hay, hiện tại, Hứa Thất An đánh giá quan hệ giữa chủ cũ và Thầm Thầm.

chạy ra khỏi phòng, lấy ra cọng dây thừng mà y đã chuẩn bị từ trước, treo lên cây ngân hạnh ở trong nội viện, y kinh ngạc. Phát hiện ra lúc mình sắp đối diện cái chết, lại không sợ hãi chút nào, chỉ cảm thấy sự sung sướng chưa từng có, đột nhiên. Y có thể hiểu được tại sao những tên cuồng nho không bị trói buộc kia, lại có thể xem thường thiên hạ chỉ cần có tấm lòng không biết sợ hãi. Thì việc gì cũng làm được, chết cũng không sợ, trên đời này còn gì đáng sợ hơn nữa, kinh thành phồn hoa, được xưng là tòa thành đáng sống nhất. Hứa Thất An bước đi một cách thong thả, ngắm nhìn tòa thành cổ náo nhiệt này, xe như nước chảy, ngựa như rồng, ba cửa hàng hai bên đường dài liên miên. Cờ phướn bằng vải bay phấp phới theo gió, trong đầu hắn chợt hiện lên câu thơ, liễu khói cầu sơn, màn xanh rèm gió, lô nhô 10 vạn nóc nhà, 4. Trên thực tế, kinh thành còn phồn hoa hơn trong thơ Tiền Đường rất nhiều, Đại Phụng Địa Lý Chi có ghi, nguyên cảnh năm thứ nhất. Kinh thành có hơn 196 vạn dân cư, hiện tại là nguyên cảnh năm thứ 36, dân cư trong kinh thành có lẽ đã vượt qua 200 vạn, từ một căn tứ hợp viện ba sân, năm. To lớn, nuôi 7-8 nha hoàn và đầy tớ, mà nay, đầy tớ và nha hoàn đã thả đi hết từ lâu, cổng chính khóa chặt, trống vắng quạnh hiu. Thẩm Thẩm ngắm nhìn tấm biển trên cổng chính, trong lòng sinh ra nhiều cảm xúc đan xen, chẳng biết Niên Nhi bây giờ ra sao, chắc là nó đang rất lo cho chúng ta. Đứa nhỏ này, lúc chúng ta vào tù đã từng nói, nhất định sẽ cứu chúng ta ra, bà ta vừa nói, vừa bước vào trong, giá nhà ở kinh thành rất đắt. Căn nhà lớn ba sân như thế này, ít nhất cũng phải 5.000 lượng bạc, đặt cọc 3 phần là 1.500 lượng bạc ơ, mình đã đến thế giới khác rồi. Sao vẫn quan tâm đến giá nhà nhỉ? Hứa Thất An cười tự giễu, Hứa Bình Chí trấn an, Niên Nhi đọc nhiều sách thánh hiền, chín chắn đáng tin, lúc này. Chắc là nó vẫn đang chạy vạy lo lót cho chúng ta đó, đợi nó trở về, chúng ta sẽ cho nó niềm vui bất ngờ, hỏng bét Hứa Thất An biến sắc. Hắn nhớ là Hứa Tân Niên có ý định tự sát đó nha, trong mắt của Nhị Thúc và Thầm Thầm, Hứa Nhị Lang có ý chí kiên định, nói năng thận trọng.